chẳng qua lời nói ấm áp này nghe đến trong tai của đệ tử phái Thiên Quang lại như là ác ma thầm thì, gã phản xạ muốn đem vật trong tay ném ra, nhưng lại bị trưởng môn của gã thoáng cái ngăn cản, đồng thời nắm được tay. Đây là người trưởng môn của phái Thiên Quang vốn còn cảm thấy nên vì đệ tử của môn phái nhà mình đòi một câu trả lời hợp lý, mà khi hắn ta thấy ngọc bài truyền âm mang theo ma khí trong tay, cả người cũng có chút không tốt lắm. Không nói đệ tử có thể được hắn ta mang vào trong tòa đại điện này là đệ tử nội môn, còn là người vô cùng có tiền đồ bên trong môn phái, nhưng một người như vậy lại là phản đồ của Thành Cự Mộc. Phái Thiên Quang của hắn ta lúc nào đã thâm nhập đến trình độ như vậy rồi? Trưởng môn Chu Mang của phái Thiên Quang nhất thời gào lên một tiếng với đệ tử của mình, nghiệt đồ, ngươi tại sao lại có thứ này? Khai ra! Đệ tử kia lúc này bị bắt túi ngay tại chỗ cũng hết đường chối cãi, nhưng vì lo nghĩ cho cái mạng nhỏ của mình gã dĩ nhiên không thể thừa nhận, oan uổng á trưởng môn. Ta cũng không biết thứ này tại sao phải có ma khí. Ta chỉ tùy tiện từ trong túi chữ vật lấy ra một tấm ngọc bài truyền âm mà thôi à. Chu Mang gắt gao mà. Vì vậy trưởng môn Chu Mang của phái Thiên Quang trói đệ tử nhà mình liền đi. Những trưởng môn và trưởng lão của môn phái khác cũng lấy tốc rất nhanh rời khỏi. Dù sao muốn ở trong vòng một tháng đem tất cả phản đồ đều tìm cho ra, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Hơn nữa ngoại trừ tìm phản đồ ra, bọn họ còn phải hoặc nhiều hoặc ít chỉ điểm một chút cho đệ tử. Cũng tốt để bọn họ trong cuộc chiến công thành ở một tháng sau có thể tự bảo vệ mình. Thời gian cũng không được một nén nhang, người trong đại điện đã đi hết. Ngay cả ba ma cầu vốn cũng chỉ còn lại có người cuối cùng, mà trưởng môn của Tứ Thủy Kiếm Môn nhìn Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên đứng tại chỗ không có rời đi, hơi dừng một chút nói, hai vị là dự định ở lại kiếm môn ta sao? Nguyên Tu Vân trực tiếp gật đầu, bọn trưởng lão Đan Dương không phải còn đang trong kiếm các sao? Mặc dù muốn công thành, chẳng qua công thành và luyện kiếm hẳn là hai chuyện khác nhau đi. Ta chưa tính là đệ tử của ngũ đại môn phái. Ngũ đại môn phái công thành ta chắc chắn có thể không đi. Ta cảm thấy ta nên ở lại trong kiếm các nỗ lực luyện kiếm. Lời nói của Nguyên Tu Vân rất là có lý. Trưởng môn Tứ Thủy Kiếm Môn suy tư một hồi liền gật đầu đồng ý cách nói của y. Thế nhưng cũng không phải chỉ có một mình y ở đây. Kiếm tu bên cạnh ngươi phải như thế nào? Nguyên Tu Vân mặc dù rất muốn để Dịch Nhiên cũng theo y vào kiếm các, nhưng mà y cũng biết như vậy sẽ khiến Tứ Thủy Kiếm Môn và tu giả trong kiếm các đề phòng, vì vậy vô cùng nhanh trí cho ra một đề nghị, hắn không thể theo ta vào kiếm các, để hắn ở nơi tu luyện của đệ tử ngoại môn của kiếm môn thì sao? Chỉ cần có thể để hắn ra vào cửa không cần thông báo là được. Nếu hai người chúng ta muốn gặp mặt ta sẽ đi ra ngoài tìm hắn. Đây là một đề nghị vô cùng có chừng mực. Tứ Thủy Kiếm Môn hoàn toàn không có lý do từ chối. Huống chi trước mắt hai người kia chính là ân nhân cứu mạng của trưởng lão kiếm môn bọn họ. Thế nào cũng không thể quá hà khắc rồi. Vì vậy, ở trong vòng một tháng kế tiếp, cứ như vậy Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên dừng chân ở Tứ Thủy Kiếm Môn. Mà ở vào ngày thứ 10 của Tứ Thủy Kiếm Môn, Nguyên Tu Vân len lén mang theo Dịch Nhiên đi vào trong kiếm các. Bởi vì không có góp sức của ngũ đại môn phái, bản kiếm chịu lực mũi kiếm cũng không xuất hiện ở trong kiếm các. Chẳng qua dù vậy, trong nháy mắt khi tiến vào kiếm các, Dịch Nhiên đã cảm ứng được mũi kiếm bổn mạng của mình, mà người sau cũng có phản ứng. Nếu như không phải là Dịch Nhiên phản ứng cực nhanh lôi kéo Nguyên Tu Vân rời khỏi, chỉ sợ chí bảo gặp nhau tất nhiên sẽ đưa tới dị tượng trời đất gì đó, khiến cho tu giả của kiếm các và Tứ Thủy Kiếm Môn cảnh giác. Vì vậy Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên trở lại bên ngoài cửa chỉ có thể nhìn đốm nhỏ mặt trăng, khẳng định không thể tránh được, nếu muốn cầm được mũi kiếm cũng sẽ không bị tập thể ngũ đại môn phái vây công, cũng chỉ có thể đợi đến khi tập thể ngũ đại môn phái đánh Thành Cự Mộc. Có đôi khi đục nước béo cò hoặc là cố gắng xoay chuyển tình thế, nói cũng có. Lại qua 10 ngày, cách thời điểm ngũ đại môn phái đánh Thành Cự Mộc chỉ còn 10 ngày. Lúc này Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên họ rất dễ dàng có thể cảm nhận được toàn bộ Tứ Thủy Kiếm Môn đều tràn ngập một bầu không khí cực kỳ căng thẳng. ở nơi này trong 20 ngày, tứ thủy kiếm môn có ít nhất hơn 50 đệ tử nội môn, chấp sự thậm chí hai vị trưởng lão bị giam vào kiếm mộ phía sau núi Hối Lỗi. Những người khác có thể không biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra, vì sao không đến trong một tháng thì có nhiều người bị giam như vậy. Nhưng Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên cũng biết rõ ràng rành mạch, đây cũng là tứ thủy kiếm môn tìm ra kẻ phản bội, mà theo bọn họ nhìn ít nhất, giới luật rất nghiêm của tứ thủy kiếm môn cũng có hơn 50 người phản bội, tình huống của những môn phái khác thật sự là không được lạc quan. Trên thực tế, ở thời điểm cách đánh thành cự mộc chỉ còn 5 ngày cuối cùng, tình hình của toàn bộ nhiên nguyên giới cũng đã trở nên tương đối đáng sợ không được lạc quan rồi. Trong vòng một tháng ngắn ngủi, một ít nơi trù phú của nhiên nguyên giới vốn còn coi như non xanh nước biếc, linh khí ấm áp hợp lòng người, không biết vì sao linh lực bắt đầu đột nhiên mất. Hơn nữa tất nhiên nơi trù phú bao gồm Linh Sơn Đại Xuyên của ngũ đại môn phái, mà trong đó nghiêm trọng nhất chính là khe núi Thủy Vân của Thủy Vân Thiên. Nơi đó không chỉ linh khí sói mòn nghiêm trọng, đáng sợ hơn là mơ hồ có tử khí nảy sinh ở bên trong sơn cốc, thật sự khiến Thủy Mạt Tiên Tử kinh hồn táng đảm. Mà trừ cái đó ra, toàn bộ tu giả của nhiên nguyên giới cũng đều rõ ràng cảm nhận được hấp thu linh lực trở nên khó khăn, dường như linh lực vốn tinh thuần sinh ra thứ hỗn tạp lại đục ngầu gì đó. Thế cho nên trong thời gian bằng nhau, hấp thu linh lực so với trước ít đi rất nhiều. Đối với biến hóa thình lình xảy ra như vậy, bất kể là ngũ đại môn phái hay là thế lực khác của nhiên nguyên giới, rất nhiều các tu giả cũng có chút trở tay không kịp, không cách nào hiểu. Bọn họ không biết rốt cuộc là có vấn đề chỗ nào. Ngũ đại môn phái mặc dù có phỏng đoán, nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào đem vấn đề kéo tới thành cự mộc. Mãi đến thay đổi của thành cự mộc xuất hiện ở trong mắt của mọi người. Ở bầu trời thành cự mộc, vốn là ma vân màu đen giống như ma che đậy toàn bộ bầu trời của thành cự mộc, lúc này đã biến đổi một loại dáng dấp khác. Chúng nó tầng tầng lớp lớp mà tụ tập lại giống như một vòng xoáy to lớn lộn ngược. Gần trung tâm của vòng xoáy nhất mũi nhọn nhắm thẳng vào bầu trời, mà vòng xoáy còn phía dưới hút vào linh lực từ bốn phương tám hướng mà đến. Giống như một cây dù nhọn khổng lồ, che khuất bầu trời đắp lên toàn bộ thế giới phía tây nam của nhiên nguyên giới. Khi dù nhọn to lớn kia hạ xuống, nơi bị bao phủ linh lực hầu như biến mất hầu như không còn. Các tu giả hoảng sợ nhìn vòng xoáy màu đen kia, không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Một ít người nhát gan chỉ có thể một bên yên lặng cầu khẩn mây đen mũi nhọn kia sẽ tự động chậm rãi biến mất, một bên tránh đi nơi mây đen bao trùm chạy về hướng đông bắc của nhiên nguyên giới. Mà một ít người gan lớn và trong lòng có tính toán trước, còn lại đang do dự sau đó cắn răng hướng nơi mây đen tụ tập mà đi. Trốn tránh không thể giải quyết vấn đề, huống chi mây đen này còn chưa nhất định là dấu hiệu không tốt đâu, nói không chừng là dấu hiệu có trọng bảo xuất thế. Mặc kệ thế nào, phú quý hiểm trong cầu, thà rằng làm một người chết ăn no làm một con quỷ hiểu rõ cũng không thể làm quỷ chết đói quỷ mơ hồ. Lúc này ở trong khe núi Thủy Vân của Thủy Vân Thiên, từng trưởng môn của tứ đại môn phái sắc mặt rét lạnh. Mộc Thông Thiên là thằng khốn, lão muốn đem toàn bộ nhiên nguyên giới hiến tế sao? Trưởng môn Hỏa Lôi môn lúc này nổi giận đùng đùng không nói. Bản thân của hắn trên người còn mang theo một ít thương thế chật vật, mà đi theo phía sau hắn mấy trăm đệ tử Hỏa Lôi môn cũng không có một ai hoàn hảo. Nhìn tới nhìn lui đều giống như là bọn họ đã trải qua một hồi sinh tử đại chiến, mà trên thực tế cũng đúng là như vậy. Ta trước còn tưởng rằng Mộc Thông Thiên mặc dù hơi tàn nhẫn điên cuồng, nhưng lý trí cơ bản nhất vẫn phải có, nhưng giờ vừa nhìn, lão đúng thật mất trí. Hôm nay toàn bộ linh lực của nhiên nguyên giới đều bị ma thương của lão cướp đoạt. Lão muốn dùng toàn bộ nhiên nguyên giới làm cầu thang leo lên trời à. Thủy Mạt Tiên Tử cũng rất là phẫn nộ. Hạng người làm ngược lại như vậy, không lý trí chút nào. Lão đã nhập ma quá sâu rồi. Chúng ta nhất định phải mau chóng phá hỏng âm mưu của lão. Nếu không một khi lão mở giới môn thành công, toàn bộ linh khí của nhiên nguyên giới cũng sẽ bị thu nạp không còn. Đến thời điểm nay không nói thiên địa linh khí chợt thay đổi sẽ có tai nạn to lớn núi lở nước biển gì. Mặc dù miễn cưỡng còn sống sót, những người còn lại cũng sẽ bởi vì không có linh lực tu luyện mà tu vi thụt lùi chỉ có thể chờ chết. kết quả như vậy, tất cả mọi người không thể tiếp nhận. Theo ta, người phân địch có không ít, bọn họ hẳn là còn chẳng hay biết gì, vẫn như cũ ngây ngốc vì bản thân có thể ở thời điểm giới môn mở ra rời khỏi giới môn tiến vào trung thế giới ư. Chỉ là bọn họ ai cũng không rõ ràng, nếu như tu vi không đến kim đan đại viên mãn, ngay cả tư cách tiến vào giới môn cũng không có, đi vào sẽ chết. Cho nên, việc khẩn cấp trước mắt chúng ta phải nhanh tụ tập nhân thủ đi đánh thành cự mộc, đồng thời đem âm mưu và dự định của Mộc Thông Thiên báo cáo rộng rãi toàn bộ các tu giả nhiên nguyên giới. Nhất định phải để cho bọn họ biết lợi hại, cho dù không thể giúp chúng ta, cũng không thể giúp quân địch. Trưởng môn Đa Bảo Các cắn răng, mà trưởng môn phái Thiên Quang bên cạnh hắn gật đầu lại bỏ thêm một câu, việc này đã không riêng gì ngũ đại môn phái, chuyện liên quan đến toàn bộ nhiên nguyên giới. Bất kể kết quả cuối cùng như thế nào, sự thực tuyệt đối không thể giấu giếm. Hiện giờ, nếu như muốn sống tiếp, chúng ta nhất định phải ở 5 ngày sau đem hết toàn lực ngăn cản Mộc Thông Thiên huyết tế, cưỡng ép mở giới môn. Chuyện được phát tại trang web Chu Chương 101. Lúc mây đen áp thành, toàn bộ các tu giả nhiên nguyên giới rốt cục ý thức được chuyện quan trọng. Mà ở lúc bọn họ suy đoán lòng có nghi ngờ rốt cuộc chuyện gì xảy ra, ngũ đại môn phái liên hợp phát ra một đạo lệnh lâm nguy. Cái gọi là nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, ý là lâm nguy không sợ hãi. Ở trên lệnh lâm nguy, ngũ đại môn phái rõ ràng đem âm mưu hơn 10 năm của Mộc Thông Thiên thành chủ thành cự mộc chọc thùng. Sau khi tiết lộ mặt mũi thực của thành chủ Mộc Thông Thiên, lại báo cho mọi người mây đen gần như bao trùm phân nửa nhiên nguyên giới xuất hiện thế nào. Cùng với nếu như mặc kệ âm mưu cách làm của Mộc Thông Thiên, như vậy toàn bộ nhiên nguyên giới sẽ đối mặt hậu quả xấu thế nào. Lệnh lâm nguy này vừa ra, toàn bộ nhiên nguyên giới một mảnh ồn ào, có người tức giận, có người sợ hãi, mà càng nhiều hơn vẫn có người do dự không chắc không biết phải đối mặt với cục diện như thế nào. Nhưng mà, nếu tin tức của ngũ đại môn phái công bố, như vậy ngoài tính chân thực đã là không được nghi ngờ rồi. Cho nên sau khi nhìn thấy lệnh lâm nguy trên đó viết sẽ ở ngày 9 tháng 6 phát động tổng tiến công thành cự mộc, tu giả nhiên nguyên giới có một chút nhiệt huyết lại kích thích, toàn bộ đi về phía thành cự mộc. Cứ như vậy, tất cả tu giả bốn phương tám hướng cũng chạy tới thành cự mộc, một trận đại chiến cứ như thế kéo ra màn che. Buổi tối ngày 8 tháng 6, trong đại điện thành cự mộc, rốt cuộc vẫn ra chút vấn đề. Chỉ sợ kiếm tu đầu chọc lông ngắn kia thật sự đối đầu với ngươi và ta. Mộc Thông Thiên ngồi ở chủ vị, một tay chống cằm, biểu tình trên mặt nhàn nhạt không bao nhiêu ý cười nhưng cũng không coi là xấu xí. Triệu Trung Thiên như ác quỷ an vị ở đối diện Mộc Thông Thiên, mà bên cạnh bọn họ còn có một nam một nữ hai tu giả kỳ kim đan. Nếu như ngũ đại môn phái có trưởng lão ở nơi này, thì có thể liếc mắt nhận ra một nam một nữ này theo thứ tự là trưởng lão Hỏa Lôi Môn, Vân Nghê Tiên Tử Thủy Vân Thiên. Hai vị này đều là vô cùng nổi danh ở nhiên nguyên giới, tu giả kim đan hậu kỳ. Có người nói Vân Nghê Tiên Tử chỉ thiếu chút nữa có thể đến nguyên anh sơ kỳ rồi. Chẳng qua bởi vì linh khí nhiên nguyên giới thiếu tinh thuần, mới có thể để cho nàng vẫn ngưng trễ đến nay. Triệu Trung Thiên hừ lạnh một tiếng, việc này sớm đã trong dự liệu ta và ngươi. Mặc dù thất bại thì thế nào, ta đợi mưu đồ 10 năm, nếu chỉ vì một biến cố nho nhỏ này mà thất bại, vậy cũng quá xui rồi. Nhưng mà, kiếm tu kia thật đáng ghét. Chuyện hiện giờ chúng ta phải chú ý nên là ngũ đại môn phái khi nào sẽ không nhẫn nại được công thành, những biến cố nho nhỏ khác không đáng để lo. Nhưng ngũ đại môn phái nếu như dốc toàn bộ lực lượng sang đây đánh bọn ta, giới môn chỉ sợ sẽ không được mở ra như thế. Lời của Triệu Trung Thiên khiến Mộc Thông Thiên và Vân Nghê Tiên Tử nhịn không được trầm tư, nhưng trưởng lão Lôi Ngạo Phong trong Hỏa Lôi Môn cũng nổi giận trực tiếp vỗ bàn đá bên cạnh. Có cái gì không thể mở? Triệu gia chủ, chẳng lẽ ngươi lại là một người thua ngầm ăn cả nhà hậu bối mà bắt đầu rụt rè rút tay rút chân rồi sao? Ta thật sự không thể nghĩ ra ở trong nhiên nguyên giới, còn có tu vi của người nào có thể so được với bốn người chúng ta? Cho dù năm thủy mặt của ngũ đại môn phái, tu vi cũng ở dưới ta và ngươi, dù cho bọn họ công thành có thể làm khó dễ được ta, huống chi bọn ta cũng không phải ở chỗ này như bia ngắm tùy ý bọn họ công kích. đến lúc đó đem phá vân thương ra sử dụng, đại trận huyết luyện vừa mở, mặc dù có nhiều tu giả đến đây công thành hơn nửa cũng chỉ là số chịu chết mà thôi. Bọn họ cách càng gần, càng sẽ bị cho là tế phẩm trực tiếp trở thành lực lượng của phá vân thương. Lôi Ngạo Phó. Hơn nữa đến lời của Lão Mộc Thông Thiên và Vân Nghê Tiên Tử cũng không nhịn được âm thầm gật đầu. Quả thực kế hoạch của bọn họ nói khoác mà không biết ngượng, hao phí 10 năm chủ tính, thật sự là không có kẽ hở. Mặc dù ngày mai ngũ đại môn phái sẽ công thành, bọn họ cũng có thể mạnh mẽ mở giới môn ứng đối. Cho dù như vậy không có người có thể phá vỡ đại trận huyết tế của bọn họ, không có người có thể đem phá vân thương đã ma hóa làm gãy. Bọn họ mở giới môn phi thăng tới trung thế giới cũng chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Triệu Trung Thiên vốn còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng sau khi lão thấy vẻ mặt nhất định phải được của ba người đối diện trong lòng hơi dừng lại một chút, cũng cảm giác mình có thể là quá lo lắng. Có điều lão luôn cảm thấy sự tình sẽ không đơn giản như vậy, loại cảm giác hơi đập trong lòng, cực kỳ giống trước đó bọn họ ở vạn độc huyết quật bị tiểu tạp chủng nguyên gia tính toán, cảm giác bất an. Đến cuối cùng, Triệu Trung Thiên cũng chỉ có thể hơi nhìn về phía bầu trời ám trầm ngoài điện. Đã đi tới bước này, nếu như cuối cùng còn không cách nào thành công chỉ có thể nói là thì dã mệnh dã, lão cũng sẽ không đi tranh cái gì. Đêm đó, tâm tình của vài đại ma đầu thành cự mộc cũng không tệ lắm, nhưng đợi đến ngày thứ hai cũng chính là sáng sớm ngày 9 tháng 6, tâm tình tốt của bọn họ liền thoáng cái biến mất hầu như không còn. Mộc Thông Thiên thành chủ thành cự mộc nhìn tay sai đang quỳ gối phía dưới lão nơm nớp lo sợ, nghe gã đem tình huống ngoài thành báo cáo ra. Thành chủ, ngoài thành chẳng biết lúc nào đột nhiên xuất hiện mấy nghìn đại quân tu giả. Bọn họ ở khắp nơi cửa thành từng người án binh bất động. Theo thuộc hạ quan sát người tới hầu như tất cả đều là tinh anh của ngũ đại môn phái. Hơn nữa năm vị trưởng môn của ngũ đại môn phái cũng ở trong đó. Thành chủ, chúng ta nên làm thế nào mới được? Giọng nói này hơi có chứa chút hốt hoảng khiến sắc mặt Mộc Thông Thiên trực tiếp âm trầm. Lão nhìn thoáng qua tay sai báo cáo, hừ một tiếng nói, giờ bọn họ cũng không làm gì, ngươi sợ cái gì? Được rồi, trước ở bên ngoài coi chừng đi. Bọn họ tự xưng là người đoan chính, tự nhiên sẽ không đi làm những chuyện lén lén lút lút này. Cho nên mặc dù muốn công thành cũng sẽ khiêu chiến, mà chỉ cần có một chút thời gian như thế đã cũng đủ chúng ta làm tốt sách lược vẹn toàn rồi. Bên này Mộc Thông Thiên vừa nói xong, người đoan chính ngoài thành liền thực sự truyền âm khiêu chiến, âm thanh kia rất lớn, chỉ sợ toàn bộ thành cự mộc và tất cả hoa hoa cỏ cỏ tu giả động vật của thành xung quanh cũng có thể đủ nghe được âm thanh của hắn ta. Mộc Thông Thiên, ngươi là thùng gỗ mất trí không đầu óc. Làm sao có thể làm việc đại nghịch bất đạo như vậy? Ngươi chẳng lẽ không biết ngươi làm như vậy sẽ khiến toàn bộ linh lực của nhiên nguyên giới đều khô cạn. Hậu thế sau này tất cả cũng sẽ bởi vì không cách nào tu hành mà tầm thường suốt đời sao? Trưởng môn Lý Hỏa của Hỏa Lôi Môn lúc này khuôn mặt phẫn nộ. Lôi Ngạo Phong mang theo một loạt đệ tử Lôi Môn trực tiếp làm phản. Khiến một phe của Hỏa Lôi Môn bị thương nặng. Có vài đệ tử thiên phú tuyệt vời cũng chết bởi ngũ lôi đỉnh của Lôi Ngạo Phong, khiến Lý Hỏa có thể nào không giận. Nếu ngươi còn có một chút lương tâm nhân tính, lúc này nên rút lui khỏi đại trận cắn người quỷ dị kia, cũng tự phế tu vi theo chúng ta đi kiếm các luyện ma quật cấm bế. Mộc Thông Thiên vốn sáng sớm đã được người cho biết đánh tới trước cửa tâm tình xấu lúc này còn tệ hơn, liên tục hai lần đều bị đánh mặt cho dù lão rõ ràng. Mà để cho lão cảm thấy không phải chính là ngũ đại môn phái vậy mà sẽ dứt khoát tới đánh bọn họ như vậy. Ở trong tính toán trước đó của Mộc Thông Thiên, mặc dù ngũ đại môn phái ý thức được giả tâm của lão, sau khi biết chuyện này không ổn, bọn họ cũng sẽ bởi vì các loại các dạng nguyên nhân mà án binh bất động, yên lặng theo dõi kỳ biến. Chỉ có đến khi thật sự không cách nào kéo dài thời gian, ngũ đại môn phái mới có thể ý thức được tính đáng sợ của chuyện này, nhưng đến khi đó coi như đại năng nguyên anh hóa thần kỳ đến đây, đó cũng đã là lúc tới trễ không sửa đổi được gì. Nhưng giờ, hành động này của ngũ đại môn phái vậy mà vững vàng sớm trước một tháng, đừng xem một tháng này đối với tu giả mà nói cũng chỉ là thời gian một cái nháy mắt mà thôi, Nhưng giờ bất kể là phá vân thương ma hóa hay đại trận huyết luyện thành hình đều thiếu một chút độ lửa. Mặc dù lúc này cũng có thể cưỡng ép phát động, nhưng tính ổn định còn kém rất nhiều. Nếu như giữa đường gặp tu giả tu vi cũng đủ cao hoặc là tu giả tinh thông trận pháp liều mạng công kích, phá vân thương và đại trận huyết luyện có thể một mực chống đỡ thêm hay không? Thật đúng là một chút cũng không xác định. Chật, thế nào lại là lúc này? Một đám tên tâm tư lượn vòng quanh lúc nào dứt khoát quả quyết như vậy? Sớm trước một tháng, đại trận và ma thương của chúng ta còn kém một chút. Giờ phải như thế nào? Kéo dài thời gian hay là... Vân Nghê tiên tử khẽ cau đôi mi thanh tú, dáng vẻ ưu sầu khiến người bên ngoài thấy được không biết sẽ đau lòng thành cái dạng gì. Nhưng giờ ba nam nhân đối diện nàng không có một ai có thời gian thương hương tiếc ngọc. Lôi Ngạo Phong trực tiếp vỗ vỗ bàn. Bọn họ đều đã đánh tới cửa thành rồi, còn kéo thế nào? Thời gian cấp bách lúc này nếu không phải mở đại trận sử dụng ma thương, sau một khắc cũng không biết lúc nào có thể động. Mục Thông Thiên, Triệu Trung Thiên, ta cũng không chịu việc sắp thành lại hỏng. Việc đã đến nước này đó là chuẩn bị không đủ vẹn toàn cũng phải liều mạng một cái. Em, ha ha ha, trẻ danh Lý Hòa, ngươi thật đúng là ngu xuẩn ngay cả đầu óc cũng không có. Ở chỗ này ngươi giảng lương tâm tính người với ta, ngươi có phải ngu hay không? Nếu như ta muốn làm một người tốt từ 10 năm trước cũng sẽ không bắt đầu làm như vậy rồi. Huống chi ở nơi này trong 3.000 thế giới, người tốt không có năng lực thật sự là nhiều lắm. Thay vì cuối cùng im hơi lặng tiếng mà chết, ta tình nguyện làm ác thần một phương cùng trời đồng thọ. Ầm ầm, khi tiếng sấm to lớn vang lên cùng lúc với tiếng nói Mộc Thông Thiên, giống như tuyên bố rõ ràng một trận đại chiến sẽ mở ra. Mà ở thời khắc kinh thiên động địa như thế, hai người Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên cũng ở lại trong Tứ Thủy Kiếm Môn, ngầm chà chà mà chờ đục nước béo cò. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 102. Hiển nhiên lời của Mộc Thông Thiên khiến những người tu chân canh giữ ở bên ngoài thành Cự Mộc từng người lộ ra vẻ mặt phẫn nộ và bất mãn. Trong đám người chỉ muốn thầm thì nhỏ giọng, đối với loại vô sỉ và giả tâm này không chút che giấu nào mà phát biểu, tự mình lên án công khai. Chẳng qua, một điểm này cũng không dùng được. Phản ứng của trưởng môn Lý Hòa phải trực bạch rõ ràng hơn những đệ tử tu chân này nhiều, thay vì nói hắn càng thích dùng hành động để biểu thị. Cho nên sau khi tiếng nói của Lôi Ngạo Phong rơi xuống, cự lôi vang lên, trưởng môn Lý Hỏa liền trực tiếp vứt một tay áo ra ngoài, trực tiếp từ trong tay áo vứt ra một con rồng lửa dữ tợn. Rồng lửa mang theo hơi thở vô cùng nóng bức lao thẳng về phía Lôi Ngạo Phong. Người sau hiển nhiên sớm có chuẩn bị, song trưởng đẩy ra một con cự hổ do lôi điện ngưng kết thành, cứ như vậy bừng bừng mà ra. Hai người trực tiếp ở giữa không trung diễn ra đấu long hổ. Loại phát triển một lời không hợp trực tiếp động thủ này khiến các tiểu đệ tử chưa thấy qua cảnh đời của ngũ đại môn phái đần ra. Chẳng qua sau khi phản ứng kịp đã cảm thấy đây mới là việc của đại năng lợi hại sẽ làm. Vì vậy mang theo vô cùng sùng kính và chờ đợi tới xem trận tranh đấu ở trên không trung. Nhưng sau cùng hiện thực lại khiến bọn họ có chút không thể tiếp thu, vốn cho rằng rồng lửa nắm chắc phần thắng. Nhưng bọn họ lại trơ mắt nhìn rồng lửa bị mãnh hổ cắn một cái ở cổ, dường như không thôi giãy giụa. Âm thanh cuồng ngạo của Lôi Ngạo Phong ở phía sau vang lên. Ha ha, trẻ danh Lý Hỏa, qua lâu như vậy cũng không thấy ngươi có bao nhiêu tiến bộ. Chỉ bằng tu vi này của ngươi có thể lên làm trưởng môn của Hỏa Lôi Môn, nói như thế nào cũng phải cảm ơn ta thủ hạ lưu tình. Có điều là khi làm đồng môn ta có thể thủ hạ lưu tình với ngươi, đến lúc này ngươi liền làm thật tốt đi chết đi. Bỗng nhiên trong lúc đó, bốn cự hổ đã thanh thế thật lớn lại phồng lớn lên một vòng, nó chợt vung móng lên giống như là muốn một móng đập chết con rồng lửa. Nếu như lúc này chỉ Lý Hỏa và Lôi Ngạo Phong tranh đấu cá nhân, như vậy Lý Hỏa tự nhiên là bại không còn một mảnh, chẳng qua giờ ngũ đại môn phái cũng tụ tập ở đây. Không chỉ có riêng Lý Hỏa đại biểu là bản thân hắn, vì vậy Thủy Mặt tiên tử không chút do dự ở thời điểm Lý Hỏa khó có thể tiếp tục đánh lên cho hắn một tầng bổ linh quyết. Trong nháy mắt, Lý Hỏa đã cảm nhận được linh khí khô kiệt của mình rồi dào lên, nhất thời hét lớn một tiếng, Rồng lửa ở không trung vốn rơi vào xu hướng suy tàn thoáng cái lớn lên, vừa đánh đối đã đối mặt với cự hổ, hơn nữa rất có dấu hiệu chuyển bại thành thắng. Hình ảnh như vậy dĩ nhiên là khiến Lôi Ngạo Phong mất hứng, vì vậy lão cười nhạo hừ lạnh một tiếng, quả nhiên không hổ là danh môn chính phái, lấy nhiều đối ít là đường đường chính chính của các ngươi. Thủy Mặt Tiên Tử đối với này lại khẽ cười một tiếng, mím môi đi lên trước đứng ở bên cạnh Lý Hòa. Không nói đến Lý Hòa đạo hữu ở 5 ngày trước vừa vặn bởi vì các ngươi phản bội mà bản thân bị trọng thương, mặc dù hắn không có thương thế gì, chuyện làm của Lôi đạo hữu ngươi ai cũng căm phẫn, ở dưới tình huống toàn bộ Nhiên Nguyên giới đều đã bị uy hiếp như vậy, đường đường chính chính cũng cần tìm đúng thời điểm, mà hiện giờ, thời gian không đúng, và lại thời gian khẩn cấp. Lôi đạo hữu rõ ràng có người giúp đỡ lại lẻ loi đi ra một mình, dù sao vẫn khiến tiểu nữ tử có suy đoán không thể nào tốt, vì để tránh cho kéo dài thời gian mà mang đến kết quả rõ ràng không tốt nào đó, Lôi đạo hữu, đắc tội. Trong nháy mắt, từng đường mũi tên nước bén nhọn bắn thẳng tắp về phía Lôi Ngạo Phong trên thành cự mộc, sắc mặt Lôi Ngạo Phong âm trầm. Cách làm cách hành động của Thủy Mặt Tiên Tử chính là kết quả lão không mong muốn nhất, nhưng dù sao lão đã kéo một ít thời gian, hiện giờ chỉ cần bảo đảm những người này ở đây mở ra đại chiến trước khi không cách nào đi vào thành cự mộc tìm được bọn người Vân Nghê và Triệu Trung Thiên, vậy không có việc gì. Hừ, thả ngựa trở về, ta ngược lại muốn nhìn, hôm nay là các ngươi vận khí tốt hay là ta số kiếp dư âm. Lên cho ta. Theo một câu nói của Mộc Thông Thiên, từ giữa thành cự mộc đột nhiên bay ra hơn 1.000 tên tu giả, chẳng qua những tu giả này không thể nghi ngờ sắc mặt đều đã trắng bệch, thân hình cứng ngắc, có thể bọn họ đã từng là tu giả sống sờ sờ, mà giờ đây cũng đã là con rối rồi. Ngươi quả nhiên luyện chế máu con rối. Lúc này trưởng môn phái Thiên Quang vẫn không mở miệng nghiến răng nói, đơn giản là tội đáng chết vạn lần. Mà trưởng môn Tứ Thủy Kiếm Môn và Đa Bảo Các thấy được từng con rối sắc mặt cứng ngắc cũng giận tím mặt, chúng đệ tử nghe lệnh, giết. Ở trong nháy mắt nơi lưỡi dao của con rối và các tu giả giáp nhau, trận đại chiến này lại bắt đầu. Thời điểm ngay từ đầu Lôi Ngạo Phong của thành cự mộc tuyệt tối bị vây tình thế xấu, dù sao lão trực tiếp đối mặt với 3 đối thủ cấp bậc kim đan, nhưng đối mặt với 3 người này lão không thể nào lo lắng. Mà khi trưởng môn Đa Bảo Các và trưởng môn Tứ Thủy Kiếm Môn trực tiếp xẹt qua lão hướng đi vào bên trong thành, Mộc Thông Thiên chợt hét lớn một tiếng, đừng hòng. Trong nháy mắt ở trên thành cự mộc xuất hiện 5 tu giả kỳ kim đan, 2 người kim đan hậu kỳ, 3 kim đan trung kỳ, ở trong Nhiên Nguyên giới đây tuyệt đối là thực lực có thể khai phá đồi núi. 5 người này trực tiếp đối mặt với trưởng môn Đa Bảo Các và trưởng môn Tứ Thủy Kiếm Môn, thành công kéo lại bước chân của bọn họ. Chẳng qua cứ như vậy cũng bại lộ mục đích của thành cự mộc đúng là đang mưu đồ thứ gì đó. 2 vị trưởng môn bị ngăn chân liếc mắt nhìn nhau. Sau một khắc phía sau bọn họ trong môn phái của nhà mình tới khẩn cấp 5 vị tu giả kim đan. Cứ như vậy trưởng môn lại có cơ hội, mà lần này thành cự mộc đang không ngăn trở được bước chân của 2 người bọn họ. Lôi Ngạo Phong nhìn bóng lưng rời đi của 2 người kia ánh mắt đỏ lên, cắn chặt răng dường như đang chờ đợi và khẩn trương gì đó, chẳng qua rất nhanh lão cũng không nghĩ nhiều nữa, đúng như trước đó lão nói vậy, việc đã đến nước này, đã thấy vận mệnh của lão rốt cuộc tận không còn rồi. Đánh một trận điên cuồng này đánh tròn một canh giờ, mà đến cuối cùng, Lôi Ngạo Phong hầu như đã bị Lý Hòa 3 người bọn họ thương tổn nặng tới trình độ cùng đường bí lối. Mà lúc này cách thời gian lão và Vân Nghê, Triệu Trung Thiên ước định mở ra đại trận và ma thương đã qua nửa canh. Vì sao? Vì sao khăng khăng sớm một tháng? Vì sao lại là dốc toàn bộ lực lượng? Lôi Ngạo Phong không cam lòng gào lớn lên, mà Thủy Mặt chờ các tu giả lộ ra một chút biểu tình thoải mái, cuối cùng không gây thành sai lầm lớn. Vù vù vù ầm, dị biến vừa lúc đó xảy ra. Nụ cười trên mặt của đám người Thủy Mặt còn chưa kịp buông xuống, âm thanh vù vù chói tai đã ở ngoài thành thành cự mộc sắp tới. Âm thanh này giống như là bao vây toàn bộ thành cự mộc, mang theo một điểm xấu máu tanh. Xảy ra chuyện gì? Nguy rồi, mau lui lại. Sắc mặt Thủy Mạt tiên tử biến đổi lớn, đồng thời trước tiên nắm lấy một nữ tu bên cạnh nhanh chóng lui về phía sau. Các tu giả nghe được cảnh báo của nàng thoáng sửng sốt, sau một khắc cũng tản đi khắp nơi chạy trối chết mà lui. Chỉ cho dù đã như thế cũng không thiếu người chưa kịp thoát đi địa ngục mới vừa mở ra. Cái chắn đỏ tươi kia ở trong nháy mắt bị mở ra, thẳng tắp xông về phía chân trời, vòng quanh thành cự mộc tạo thành một cấm địa khổng lồ, khiến người ta không cách nào vượt qua. Mà ở bên trong nơi cái chắn màu đỏ bao phủ, tất cả vật còn sống đều trong nháy mắt như bị thứ gì đó làm cho đứng yên tại chỗ không thể cử động. Sau một khắc toàn bộ bọn họ vỡ ra, biến thành phấn vụn màu đỏ. Đám màu đỏ nổ tung kia khiến các tu giả trốn ra được từ trong lòng dâng lên một cổ lạnh người. Bọn họ chưa từng thấy trận pháp máu tanh và lại bá đạo như thế, ở trong không gian đại trận màu đỏ thoáng như địa ngục. Quả thực, quả thực. Sư Vinh, phát điên rồi, phát điên rồi. Vừa lúc đó, trong đại trận màu đỏ truyền tới tiếng cười to điên cuồng không chút che giấu nào của Lôi Ngạo Phong. Ha ha ha ha, đại trận mở ra, đại trận mở ra. Cuối cùng vẫn là ta thắng. Lý Hòa, Thủy Mạt, các ngươi rốt cuộc vẫn là một nước cờ sai. Đại trận huyết luyện này đã mở ra, các ngươi sẽ trở thành tế phẩm và chất dinh dưỡng, trơ mắt nhìn ta phi thăng tới trung thế giới đi thôi. Ở ngoài cái chắn màu đỏ, ngũ đại môn phái và tất cả các tu giả tới chỗ này, nhìn Lôi Ngạo Phong, giống như nghiệm chứng suy nghĩ của bọn họ vậy. Sau khi ở nơi này mở ra đại trận huyết luyện to lớn, mây đen mũi nhọn của bầu trời thành cự mộc bỗng nhiên điên cuồng mà bắt đầu khởi động lên. Mọi người thấy từ trong thành cự mộc, chậm rãi dâng lên một thanh mũi thương màu đen, cho dù cách xa nhau khá xa cũng có thể thấy răng nanh dữ tợn. Mũi thương thẳng tắp hướng về phía mây đen, nó mỗi khi bay lên một bước, linh khí xung quanh đã bị một lần hấp thu điên cuồng, đồng thời trận lớn màu đỏ cũng khuyết trương một phần ra bên ngoài. Không khó tưởng tượng, lúc mũi thương đến đỉnh cao nhất của mây đen, kinh thiên động địa tinh phong huyết vũ sẽ là như thế nào. Lấy thành cự mộc làm trung tâm, toàn bộ linh lực của nhiên nguyên giới làm chất dinh dưỡng, thanh phá vân thương màu đen này đang mang theo tuyệt vọng của nhiên nguyên giới hướng lên bầu trời mà đi. Mệnh số như vậy sao? Đại trưởng lão phái Thiên Quang đứng ở ngoài trận tự lẩm bẩm, đây là tai ương diệt thế ư? Nhưng đây không đúng á. Rõ ràng ta từ trong kính Thiên Quang thấy được sinh cơ, sao như vậy? A, lão đầu này ngươi cũng tính được sinh cơ, vậy là được rồi. Nhiên nguyên giới tuyệt đối không có khả năng từ đấy bị diệt, bởi vì hồ lô của ta cũng biểu hiện có một đường sinh cơ. Chỉ chẳng qua sinh cơ bây giờ còn đang ở phương Bắc, không sang đây á. Lời của đại trưởng lão phái Thiên Quang và tu giả vác hồ lô trùng hợp tới cùng nhau, nhất thời đưa tới chú ý của tu giả đông đảo xung quanh. Có tu giả gấp gáp trực tiếp đi tới bắt được hai người bọn họ, một đường sinh cơ. Sinh cơ ở nơi nào? Ngươi mau nói cho chúng ta biết vị trí, chúng ta đi tìm hắn. Lộc bị mọi người nhìn có chút sợ hãi. Theo bản năng đưa tay cầm tiểu hồ lô hướng về phía bắc chỉ một cái, chính là bên kia. Ầm ầm, một trận sấm sét hiện lên, tất cả mọi người thấy được phương hướng của ngón tay tu giả hồ lô chỉ chợt lóe lên lôi điện điên cuồng và lửa trời. Giống như thật sự là sinh cơ. Sinh cơ. Sinh cơ ở nơi đó, chúng ta đi tìm hắn. Mọi người thoáng cái điên cuồng lên, lúc này ở trong tuyệt vọng, bọn họ tựa như bắt được rơm rạ cứu mạng, dừng một chút liền hướng phương Bắc phóng đi. Mà đệ tử của ngũ đại môn phái không có được cho phép của trưởng môn và trưởng lão, mặc dù dục dịch nhưng rốt cuộc không dám tự ý rời khỏi. Chẳng qua trong mắt của bọn họ cũng dần hiện ra ánh sáng hy vọng. Người ở chỗ này chỉ có trưởng lão chấp sự của Tứ Thủy Kiếm Môn cùng với các đệ tử có chút lờ mờ, bởi vì bọn họ phát hiện, dựa theo trí nhớ của bọn họ nếu như không sai, nơi lôi quang và lửa trời tỏa ra kia, thấy thế nào cũng giống hang ổ của bọn họ Tứ Thủy Kiếm Môn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 103 sinh cơ bất thình lình khiến các tu giả vốn lòng không thể nghĩ thấy được hy vọng, vì vậy liền hướng về phía nơi lôi hỏa tận trời. Dường như chỉ cần tìm được người kia là có thể giải quyết tất cả mọi chuyện. mặc dù bọn họ ở trong lòng mình có thể cũng không xác định rốt cuộc là có phải Dơm Già cứu mạng, bọn họ muốn tìm hay không. Lúc này, hai người được cho rằng là Dơm Già cứu mạng của toàn bộ Nhiên Nguyên giới đang vẻ mặt chật vật chạy ra bên ngoài kiếm các từ Tứ Thủy Kiếm Môn. Kế hoạch bọn họ tốt vô cùng, vào lúc này Ngũ Đại Môn Phái cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng muốn đi đánh thành Cự Mộc. Bên trong Tứ Thủy Kiếm Môn đúng là hầu như không có cao thủ đóng giữ. Nhưng vấn đề là bọn họ không phải mở ra kiếm thai có mũi kiếm bình thường. Sau khi ở trong kiếm các vòng vo thật lớn một vòng cũng không có cách có thể đem kiếm thai hiện ra. Dịch Đại Thổ Hào trực tiếp lấy ra đoạn kiếm trong đan điền mình, dựa vào cảm ứng kiếm của mình, cứng rắn mà đem mũi kiếm bước đi ra. Cứ như thế dĩ nhiên kích phát phòng ngự và báo động của chính kiếm các. Nhất thời lôi kiếp mãnh liệt, mà hiện tượng thiên văn lại là vì đoạn kiếm và mũi kiếm xác nhập đến cùng nhau mà đưa tới. Động tĩnh lớn như vậy nếu như các kiếm tu Tứ Thủy Kiếm Môn không phát hiện đó chỉ có thể nói đầu óc của bọn họ bị cửa kẹp. Các kiếm tu chứng tỏ bọn họ vẫn vô cùng bình thường, cho nên mỗi một người đều nhất thời kinh sợ không thôi xách kiếm đi qua tìm ăn trộm dám can đảm ở kiếm các trộm cắp. Lúc này Nguyên Tu Vân cũng không kịp sợ hãi than. Dịch Nhiên đem kiếm tiên tự động tụ lại hoàn tất, thoạt nhìn chút vết nứt cũng không có, trực tiếp chạy trốn vô cùng nhanh, dù sao y cũng là đại sư luyện khí tương đối nổi danh ở Nhiên Nguyên giới, nếu như lúc này bị Tứ Thủy Kiếm Môn bắt được, đó thật sự phải ném gương mặt này, mặc dù đó không phải là gương mặt vốn có của oai bởi vì trưởng môn và trưởng lão đều đi đánh thành Cự Mộc rồi, người ở lại thật sự không chạy nhanh bằng Nguyên Tu Vân và Dịch Nhiên. Cho đến sau khi dọc theo phía nam chạy gần nửa canh giờ, Nguyên Tu Vân mới thay đổi bộ mặt khôi phục thành dung mạo ban đầu, mà Dịch Nhiên vốn đã dùng gương mặt của mình, chẳng qua là dùng một pháp quyết làm xáo trộn khiến người ta không chú ý, nếu như không nhìn cẩn thận tuyệt đối không nhớ được mặt, cho nên ứng phó một đoạn thời gian cũng không vấn đề. Đến lúc này, Nguyên Tu Vân cuối cùng có thời gian đi hỏi vấn đề của mình muốn hỏi. Kiếm của ngươi vừa rồi hình như là tự động hợp lại, thoạt nhìn giống như một thanh kiếm hoàn toàn chưa từng bị đứt, như vậy còn cần Thạch Tinh Tinh nhận. Dịch Đại Kiếm Tu nghe vậy hơi ghét bỏ nhìn thoáng qua tên nhà quê này, sau đó nói một câu không liên quan, chờ đến trung thế giới, ngươi phải bổ chút thường thức, không thì sợ là vào không được cửa. Kiến thức thông thường, Nguyên Tu Vân bị lời của hắn hù dọa hơi sửng sốt, ngay từ đầu một chút cũng không phản ứng kịp, thường thức, vì sao ta phải bổ thường thức, còn có vào cửa gì, lẽ nào khi đi vào giới, vì để tránh cho Nguyên Tu Vân phản ứng kịp sau đó nóng nảy, lần này hắn ngược lại trả lời vấn đề trước đó, mặc dù mũi kiếm và đoạn kiếm tự động kết hợp, thoạt nhìn tốt đẹp không tổn hao gì, nhưng gãy chính là gãy. Mặc dù ta có linh lực có thể cho chúng nó tạm thời ngưng kết cùng một chỗ, thế nhưng nếu đụng tới đối thủ lợi hại nào đó, lực độ dựa vào chúng nó tự động kết hợp là không đủ. Khi đó chỉ cần gặp phải ngoại lực lớn mạnh mũi kiếm sẽ bởi vì không chịu nổi mà gãy lần thứ hai, mà ta còn sẽ phải chịu trọng thương. Cho nên trong mũi kiếm và đoạn kiếm còn cần Thạch Tinh Tinh nhận tới ân cần săn sóc. Chẳng quá, chỉ sợ lần này ta dùng không được ân cần săn sóc rồi. Nguyên Tu Vân nghe vậy còn muốn hỏi vì sao không dùng được. Kết quả vừa quay đầu liền thấy vòng xoáy màu đen thật lớn đã bao trùm nửa bầu trời. Nhất thời liền hiểu Dịch Nhiên là có ý gì nếu như bọn họ muốn ngăn cản trận đại nạn này của Nhiên Nguyên giới. Tất nhiên là phải trải qua một trận ác chiến rồi. Trận chiến ác liệt, đối thủ sẽ không nhỏ yếu mặc dù không phải là người vậy cũng hung hiểm vô cùng. Kiếm của Dịch Nhiên chỉ sợ không có cách nào nghỉ ngơi lấy lại sức vào lúc này. Nhưng mà vấn đề là Dịch Nhiên định dùng thanh bảo kiếm trọn vẹn hay là dùng đoạn kiếm tới đánh nhau. Lực chú ý lúc này của Nguyên Tu Vân tất cả đều bị hấp dẫn bởi một thanh thương ở dưới vòng xoáy to lớn chậm rãi đi lên. Thanh thương này mặc dù đây là lần đầu tiên y thấy, thế nhưng y ở rất xa nhìn thoáng qua. Cho dù khoảng cách xa chỉ có thể nhìn đến khái quát, Nguyên Tu Vân có thể khẳng định thanh thương dài muốn phá bỏ chân trời này, làm một lần xoán thiên hầu. Một, chính là rèn phổ phá vân thương của Nguyên gia bọn họ.